Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, điện thoại của cha. Nếu cửu dương hồi sinh thuốc nước đã luyện chế thành công, Cát Đông Húc liền đem toàn bộ sa hoa cho bưng ra phòng luyện dược. Cửu dương hồi sinh thuốc nước, mặc dù có ẩn chứa nồng nặc sinh cơ mộc nguyên lực đến tu bổ bên trong cùng chí dương hỏa lực đối với thân thể tạo thành thương tổn, nhưng chung quy dược lực qua bá đạo là không thể một lần dùng, cần ăn chia 9 lần dùng, một lần một cái hỏa xà, vì lẽ đó cần phải đặt ở sa hoa bên trong, từng nhóm lần múc đến dùng. Cát Đông Húc ra phòng luyện dược thời gian này đã tối hẳn hạ xuống, bất quá Dương Ngân Hậu bọn họ đều chờ ở bên ngoài. Gặp được hắn đi ra, ba mắt người cũng không khỏi đột nhiên sáng ngời. Âu Dương Mộ Dung làm Dương Ngân Hậu đệ tử, càng là không kịp chờ đợi lên trước hỏi: "Sư thúc luyện thành công rồi sao?" Người này ấy ngu ngốc, người sư thúc trong tay bưng ôm nồi đất, tự nhiên là luyện chế thành công. Dương Ngân Hậu gõ xuống Âu Dương Mộ Dung đầu, nói rằng, viền mắt nhưng bất chi bất giác sớm đã ướt át, dòng dã hơn 50 năm a. Cặp đùi này miễn cưỡng đem một anh hùng cái thế cho gãy say thành xế chiều lão nhân. Không nghĩ tới nhưng ở tuổi xế chiều, Dương Ngân Hậu lại thấy được mới hy vọng sống sót. Vâng, là, xem ta này đầu óc. Âu Dương Mộ Dung bị sư phụ cho đánh một cái đầu, ngược lại nhếch miệng nở nụ cười. Đến phòng đi thôi, sư huynh trước tiên uống một chén nhỏ thử một chút xem hiệu quả. Cát Đông Húc cười nói, hừm, khổ cực ngươi Đông Húc. Dương Ngân Hậu gật gật đầu, cảm kích nói, sư huynh ngươi theo ta nói lời này không phải khách khí sao? Cát Đông Húc cười nói, cố gắng, sư huynh không nói cho ngươi này khách khí lời. Dương Ngân Hậu lau khóe mắt, cười nói, đoàn người trở về biệt thự. Sau đó Cát Đông Húc múc một chén thuốc nước. Cái kia tiểu hỏa xà ở thuốc nước bên trong bơi lội hàng nhái, nếu thật giống như nhìn ra, mọi người không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Sư huynh hiện tại liền uống đi. Cát Đông Húc đem cái ly trong tay đưa cho Dương Ngân Hậu. Dương Ngân Hậu tiếp nhận cái chén, theo lời uống vào. Này một uống vào, vừa bắt đầu hắn còn cười híp mắt, bất quá lập tức liền cả người bốc mồ hôi. Đặc biệt là hai cái bị thâm độc giết hại nhiều năm thấp khớp, càng là có khói đen nhô ra. Cái kia khói đen lộ ra một vệt âm u tà ác, thậm chí còn có một tia hơi thở tanh hôi. Dương Ngân Hậu cả người cũng bắt đầu phát run lên, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Nhìn ra Âu Dương Mộ Dung cùng Trần Gia Đằng đều thay hắn lau vệt mồ hôi, nhưng bọn họ cũng biết đây là dược lực phát tác, đều không dám lên trước quấy rối. Như vậy qua đại khái một canh giờ, Dương Ngân Hậu y phục trên người đều bị ướt đẫm mồ hôi thời gian. Hắn biểu tình trên mặt bắt đầu từ thống khổ chuyển thành mỉm cười. Hai chân bên trong có một loại không nói ra được ấm áp. Cái cảm giác này đã hơn 50 năm không có cảm nhận được qua. Dương Ngân Hậu thử vận chuyển tâm pháp, chân khí liền theo hai cái chân mà xuống. Tuy rằng còn có chút bế tắc ngưng trệ, nhưng so với trước kia đến không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Trước đây chân khí đến nơi này, tựa như cùng gặp muôn đời không tan hàn băng, căn bản trước vào không được mảy may. Hô, Dương Ngân Hậu vận chuyển mấy cái chu thiên, mãi đến tận cái kia ấm áp cảm giác biến mất, hắn biết dược hiệu trải qua gần đủ rồi, lúc này mới thu công, chậm rãi mở mắt ra. Sư phụ thế nào? Dương sư thúc thế nào? Âu Dương Mộ Dung cùng Trần Gia Đằng gặp Dương Ngân Hậu mở mắt ra, dồn dập không kịp chờ đợi lên trước hỏi. Ha ha, rất tốt, tốt vô cùng. Dương Ngân Hậu cười lớn, sau đó nhảy lên một cái, hai chân mạnh mẽ. Tại chỗ Âu Dương Mộ Dung cùng Trần Gia Đằng thì nhìn mắt choáng váng. Trước Dương Ngân Hậu tuy rằng trải qua cát đông húc bước ra âm sát hàn độc, nhưng bởi vì hai chân bị thương thực sự quá nghiêm trọng, thời gian quá dài, chỉ có thể chống gậy chậm rãi đi tới, lại nơi nào có thể giống như bây giờ. Chỉ có cát đông húc thấy cảnh này ngoại trừ vui mừng cũng không có cảm giác đến bất kỳ bất ngờ. Hắn sư huynh công lực thâm hậu, trước kinh mạch bị thương quá lợi hại, coi như cát đông húc bước ra âm sát hàn độc, hắn chân khí cũng không dám mạo muội vận chuyển tới hai chân. Bây giờ phục dụng cửu dương hồi sinh chén thuốc, chân khí đã có thể ở hai chân trong kinh mạch tự do vận hành. Đứng lên tự nhiên không có cái gì khó khăn. Chúc mừng sư huynh, cát đông húc lên trước chắp tay cười nói. Ha ha, làm phiền sư đệ ngươi a. Dương Ngân Hậu tầng tầng vỗ vỗ cát đông húc vai vai. Cái kia cũng còn phải cảm tạ lão Trần cung cấp dược liệu. Cát đông húc cười nói. Đừng, đừng, cát tiên sinh ngài nếu như vậy nói, ta phải tìm cái khe nứt cho chui. Trần Gia Đằng nghe vậy vội vàng nói. Ha ha, đều không nói, đều không nói. Đêm nay chúng ta cố gắng chúc mừng một hồi. Dương Ngân Hậu thấy thế ngẩng mặt lên trời cười ha ha. Đúng, đúng, ta đây cũng làm người ta chuẩn bị. Âu Dương Mộ Dung vui vẻ nói. Người hầu hết sức liền chuẩn bị nhanh một bàn thức ăn. Mọi người đang trên bàn rượu ăn uống linh đình, thật là vui vẻ, đặc biệt là Dương Ngân Hậu thầy trò hai. Nhớ tới những năm này trải qua, vui vẻ sau khi đều không kìm lòng được rơi xuống mấy giọt nước mắt. Vừa nói vừa tán gẫu, bất chi bất giác đến rồi đêm khuya. Bất quá mọi người hứng thú nói chuyện còn rất đậm. Cát Đông Húc cũng từ ba cái lớn tuổi giả nói chuyện bên trong biết rồi không ít ngày xưa sự tình. Cũng nghe được say sưa ngon lành. Vừa lúc đó Cát Đông Húc điện thoại di động vang lên đứng lên. Cát Đông Húc cầm lên vừa nhìn, thấy là phụ thân điện báo, không khỏi cảm thấy rất là bất ngờ. Vội vàng đứng dậy rời chỗ nghe điện thoại. Ba, đã trễ thế này gọi điện thoại cho ta. Có chuyện gì không? Vừa nhận điện thoại, Cát Đông Húc liền hỏi. Người bên kia có không có chuyện gì gấp? Nếu là không có ban ngày về nhà một chuyến. Cát Thắng Minh nói rằng, cũng không có nói rõ ràng là chuyện gì. Hắn biết mình đứa con trai này hiếu thuận, thật muốn nói với hắn sao sao sao sao sao sao sự tình. Lại không cho phép hắn tìm Tả Nhạc dựa vào quan hệ. Không thể thiếu muốn gấp bốc lửa, còn không bằng chờ hắn về nhà đến thương lượng lại. Trong nhà đến tột cùng có chuyện gì a? Phía ta bên này đúng là không có chuyện khẩn cấp gì. Bất quá người bây giờ không có ở đây Giang Nam, ban ngày không nhất định có thể tới ra a. Cát Đông Húc nghe vậy càng ngày càng cảm thấy kỳ quái. Ngược lại ngươi nhanh chóng chạy về chính là, cụ thể chuyện gì chờ ngươi trở về ta lại nói cho ngươi. Cát Thắng Minh nói rằng, được, ta ngày mai sẽ mua vé máy bay bay trở về. Cát Đông Húc suy nghĩ một chút, trả lời. Cha mẹ trên người có chứa hắn giọt hắn bản mệnh tinh huyết phỉ thúy. Thật muốn có cái gì dính đến sinh mệnh an nguy sự tình, hắn sẽ ngay đầu tiên là có thể cảm ứng được. Nếu không có cảm ứng được dị thường, vậy nói rõ hai người hết thảy đều bình thường. Đúng là không có gì đáng lo lắng. Vậy được, chính ngươi trên đường chú ý an toàn. Cát Thắng Minh nói xong liền cúp điện thoại. Sau đó lén lút lưu trở về phòng. Cát Đông Húc gặp phụ thân cúp điện thoại, cầm điện thoại di động mà ngơ ngẩn cả người. Sau đó liền trở về bàn rượu. Chỉ là sau khi ngồi xuống, nghĩ phụ thân khuya khoắt gọi điện thoại cho hắn, lại để hắn nhanh chóng về nhà. Tuy rằng biết rõ ràng cha mẹ an nguy gì gì đó khẳng định không thành vấn đề, nhưng luôn cảm giác băn khoăn. Cuối cùng vẫn là quyết định đi suốt đêm trở lại. Ngược lại Dương Ngân Hậu bên này lần thứ nhất uống thuốc không thành vấn đề. Đón lấy chỉ càng ngày sẽ càng thuận lợi. Đúng là không có gì đáng lo lắng. Mộ Dung, người giúp ta tra một chút vé máy bay. Nhìn có cái gì chuyến bay có thể mau trở lại nhất đến tỉnh Giang Nam.